chư thiên thần ấn treo trên đỉnh đầu đối phương, không ngừng xoay tròn, phát ra thần lực vĩ đại nhất trực tiếp cản trở Tinh Kiếm Sinh. Tinh huynh, ngươi bị lừa rồi. Hóa ra thời điểm Dương Kỳ so kiếm với Tinh Kiếm Sinh đã sớm mang lòng xuất hiện chư thiên thần ấn đánh lén. Duyện tuy rằng chư thiên thần ấn này chỉ có thể giam cầm Tinh Kiếm Sinh trong nháy mắt nhưng thế cũng là đủ rồi. Phút, toàn thân Dương Kỳ biến thành một trận bão tố cuốn qua cả thái thất này. Tất cả mọi người trong thái thất Thánh Kiếm Hoàng Kim toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó. Đương nhiên hắn còn lưu lại mấy người là trưởng lão của Tinh Hà Kiếm Tông. Thân thể hắn bay lên, nhảy vọt vào một hắc động, sau đó biến mất hoàn toàn. Ngay trong tích tắc khi hắn vọt vào, một tiếng giống sợ hãi vang lên. Chư thiên thần ấn bị kiếm khí nổ tung, sau đó một luồng kiếm khí giống như bôn lôi tiến vào trong vạn giới vương đồ cuốn lấy hắn, không có chút điểm sát cơ mà là sức mạnh của sinh cơ. Nhưng đến trong vạn giới vương đồ dù là kiếm khí có lợi hại tới mấy cũng không có bất cứ tác dụng nào. Dương Kỳ giơ tay chụp một chảo, kiếm khí này liền biến thành sợi tơ tiến vào trong cơ thể hắn, từ từ được luyện hóa. Lập tức hắn liền nắm giữ ý nghĩa sâu sắc trong kiếm đạo của Tinh Kiếm Sinh, bên tai vang vọng lên tiếng nói của Tinh Kiếm Sinh. Huynh đài, ngươi không ngờ lại có được bảo bối thần kỳ như vậy, không biết có lai lịch gì. Hy vọng sau này ngươi đừng sát sinh, ngày sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nhiên sẽ không sát sinh, ta sẽ cho những người này càng mạnh mẽ hơn, tất vô hỷ vô bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ truyền thần niệm ra ngoài, sau đó đóng vạn giới vương đồ lại. Tinh Kiếm Sinh chính là người được sinh ra trên cổ lộ thông thần, tất nhiên không biết vạn giới vương đồ. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Ngay tại tích tắc khi vạn giới vương đồ đóng cửa lại, Di Hoa Thánh Nữ này nói, lần này ngươi toàn thắng, đã lấy được thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân, cũng thu được thiếu chủ Bí Tế Thiên của Bí Ma Tông, luyện hóa được những người này thì khí công của người nhất định sẽ tiến lên vùn vụt đạt tới một cảnh giới mới. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương hắn, đó là đương nhiên, Dương Kỳ nở nụ cười, Di Hoa Thánh Nữ, hiện tại ta ngược lại không thể luyện hóa thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân. Chẳng qua mấy chục cao thủ bị trấn áp trong vạn giới vương đồ kia hoàn toàn có thể bố kiếm thần quân. Chí thành một đại trận, luyện hóa thần hồn của Kim trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ nhìn thoáng qua mấy chục thi thể, trôi nổi vương đồ, trong vạn giới họ này là bọn những cao sơn, vân hải những thi thể, này còn sống nhưng đã bị kiếm khí của Kim Kiếm Thần Quân áp chế tiến vào trong óc khiến bọn họ hấp hối. Nhưng chỉ cần trừ hết kiếm khí lại như sinh long hoạt hổ một lần nữa. Thủ này có rất nhiều, Cát Mã Thần Giáo, Lạc Anh Môn, Đào Không Điện, Hắc Mộc Động gì gì đó. Đều là những tồn tại đã vượt qua cấp rất mạnh mẽ, trong đó có người còn đạt tới 80. Đại đế, năng lượng cũng Dương Kỳ kiểm tra một chút thấy khoảng 49 người, cộng cả Bí Tế Thiên là có 50 người, số lượng viễn mãn, không thể không nói là một sự trùng hợp. Ai có thể bắt Bí Tế cũng không chậm trễ cứu chữa những người ở nơi này mà chụp một cái, vốn tới. Ở trong vạn giới vương đồ, Bí Tế Thiên đã không còn phản ứng được chút bị Dương Kỳ nắm được, vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ phẫn nộ. Nào, là trong vạn giới vương lục, thằng nhãi Tinh Kiếm Sinh kia không nhận ra nhưng ta lại giới vương đồ xuất thế, cao thủ trên cổ lộ thông thần đã biết. Đây tiên vương phù rất rõ ràng, vạn rồi, nhất định đồ sao, không ngờ ngươi lại chiếm được chu biết sẽ vây quanh như ruồi thấy máu. Ngươi cứ đợi chết đi. Vương giới Tế Thiên, đưa một luồng chân khí vào trong thân thể hắn, bí cho hắn kêu thảm thiết liên tục. Tu vi hiện tại của Dương 100, không dưới Bí Tế Thiên, lại có ưu thế của Vạn Tế Thiên có thể chơi đùa người này như trong chóng, cho hắn chém giết mà thôi. Chút có thể tiên suất nào, chỉ để mặc hiện trong tay hắn, hung hăng quật xuống, đánh mặt đất cũng không nói nhiều. Người này đánh lén trên sau cho Bí Thiên Dương Kỳ bắt lấy chế, hung hăng áp kỳ đã đạt tới giới vương đồ, không thể nhúc chỉ mình, chết. Á tiến đó địa ngục Tế Thiên cũng không lăn như tiến hắn. Thả lỏng tín ngưỡng ta thiên kỳ hiện địa ngục vào vạn bí khiến số trên lấy bắt nhích Bí Tế của Dương ý nghĩa của thực lực hiện tại nếu mộ đi ra thiên cấp 3 cấp 4. Hắn không muốn nhìn thấy, đến lúc đó thức hét cảm không địa tâm đi, giọng nói của Tạ Âm Xuyên vào hải tâm ban đầu chỉnh tương đánh tan thế giới xuống. Cường giả rối loạn kế hoạch của tuyệt cảnh, không từ thủ chi lộn chỉ cần sẽ chui vào tâm linh họ an toàn. Hoàn hết lên hong thắt công mộng nhập thần cơ sẽ tội, giờ như heo bị chọc tiết, hắn chịu không nổi nữa. Thực lực ngục chi tiên cũng bắt đầu lĩnh ngộ dù là thần cũng chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều đã tăng vô cùng, đánh thấy chuyện đang thời gian càng dài thì liên minh rất gấp nhất định phải nhanh chóng tăng để thủ trên cao hộ đạo cổ lộ thông thần từ đại biến đổi bố cục sẽ thành một môn phái họ sẽ bị người ta nô dịch nhưng đó chính là điều hợp liên lai, thế hắn, nào. Đoạn linh, bị ta nô không Dương Kỳ qua đầu hắn, đồng của hắn, cưỡng ép đối phương hơi linh toàn bất đồng với VIP Vanden. VN bọn Minh Cao trong khiến thủ đồ chứ, rồi, địa xuống thì hộ đạo thời đại Thái Lộ Hong Thát Công mộng nhập thần cơ cổ cho hắn thông thần dương cổ, không ngờ Hiện Liên Kỳ muốn một lần hành động mộ lại giáng tục như sóng, làm ra đại xuất cầu sinh tồn từ trong nghịch chỉ có thể thoát ngừng dịch có thể vang vọng bên diễm tín ngưỡng phụng mình. Là ánh thời hỏa phải hắn thờ ép thất thủ một việc trước kia tín ngưỡng ta khỏi thống khổ. Tai tinh thần thẩm thấu bí tế thiên, giống chút sáng tín ngưỡng này cần đối phương phải buông lòng. Cách chương.